xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5328, viên ngoại nhà ngốc nữ 92. Góc truyện audio.com, càng làm cho Đường thị tộc nhân biểu lộ nghiêm túc là nếu cái này Mục Sơn Chi thật là hoàng tử, sau này trở về, Đường gia thời gian sợ rằng không dễ chịu a. Đường thị tộc nhân nghĩ đến điểm này. Đường viên ngoại đương nhiên cũng nghĩ đến, ta ngược lại là nghe nói qua một việc, hoàng hậu cùng Tạ Quý Phi ở giữa đánh đến lợi hại. Còn là chút thời gian trước đi kinh thành, nghe được ta cái kia đại điệt say rượu nhiều lời hai câu. Đường thị bên trong lại có người mở miệng, các ngươi nói, những cái kia thích khách, có phải hay không là hoàng hậu người, nói không chính xác, hoàng hậu phía sau gia tộc cường đại. Danh nghĩa tuy không thân sinh con nối dõi, nhưng là nuôi một cái hoàng tử, tính là hài tử của nàng, Tạ Quý Phi dù cho lợi hại, nhà ngoại còn chưa đủ nhìn, nếu như Mục Sơn Chi thật là cái kia hoàng tử, có thể bình yên vô sự trở lại kinh thành tỷ lệ rất nhỏ. Đường thị tộc thúc chậm rãi phân tích, các người nghĩ, cái kia sóng sát thủ thế nhưng là có chừng 30 người. Nếu như từng cái thân thủ bất phàm, diệt chúng ta Đường thị tộc nhân đều đủ, đừng nói cái kia mẫu tử chỉ có 2 người. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc xuống, kỳ thật đây đều là suy đoán của chúng ta, còn không biết sát thủ kia đến tột cùng là hướng về phía người nào đến. Đường viên ngoại nói xong câu đó, liền đi tới Tạ Vinh trước mặt, Tạ công tử, ta nhìn, 2 ngày này còn phải tại ngươi nơi này quấy rầy chút thời gian. Trước để cho người đi ra quan sát tình huống bên ngoài. Phủ viên ngoại là tạm thời không dám tiến vào lại. Tạ Vinh là ước gì? Nhiệt tình đáp ứng, còn mời Đường thị tộc nhân những người khác cũng một khối ở chỗ này ở, dù sao tòa nhà rất rộng rãi. Đường thị tộc nhân khác ngược lại là không có lưu lại tính toán. Dù sao sát thủ là hướng về phía phủ viên ngoại đến. Bọn họ hẳn là an toàn. Không đợi hừng đông, những người này liền lặng lẽ trở về. Chỉ có Đường viên ngoại một nhà, còn là lưu tại Tạ gia. Đại bá, ta cũng đi về trước. Đường Chỉ Nghiễn không có nàng chuyện gì. Liền như thế nói, Đường viên ngoại có chút không yên lòng. Nếu không, tạm thời trước lưu tại Tạ gia. Lúc này không giống ngày xưa. Vạn nhất gặp phải những sát thủ kia, sợ là gặp nguy hiểm. Ta ở chỗ kia vắng vẻ. Những sát thủ kia hẳn là sẽ không tìm đi qua, nhớ tới lúc trước sự tình, nàng ở lại chỗ này xác thực không thế nào thích hợp. Dù cho Tạ lão phu nhân không nói cái gì, tóm lại trong lòng là có khó chịu, nàng ở lại chỗ này, ngược lại sẽ cho đại bá thêm phiền, lại nói, ta còn phải trở về tìm y phục thay giặt, cứ như vậy cũng không phải biện pháp, Đường viên ngoại cái này mới không có khuyên bảo. Hỏi Tạ Vinh mượn 2 cái thân thủ không tệ hộ vệ. Đem Đường Chỉ Nghiễn đưa đến phía tây tòa kia tòa nhà đi. Tạ lão phu nhân kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy. Tại Đường Chỉ Nghiễn lúc nói chuyện, mới nhớ tới sự tình trước kia. Nhưng những chuyện kia đều đi qua. Nàng gần nhất cũng nghe được tương đối nhiều Đường Chỉ Nghiễn sửa sai sự tình. Vẫn còn có chút tiếc hận, như thế một cái tài giỏi cô nương. Làm sao lại đột nhiên làm ra loại sự tình này đây? Đường viên ngoại, ngươi cùng Đường tiểu thư gian phòng đều đã an bài tốt. Ở chỗ này thủ hơn nửa đêm, các ngươi đi trước nghỉ một lát a, những chuyện khác. Có ta trong phủ hạ nhân chăm sóc, Tạ Vinh nói, Đường viên ngoại lúc này là ngủ không được, ta liền tính, bất quá phải đưa Quả Nhi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Quấy rầy ngươi, vốn chính là hàng xóm, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau nói không chừng muốn dựa vào Đường viên ngoại nhiều chuyện đây. Hệ thống, đúng vậy a, dù sao hàng ngày đều nhớ thương nữ nhi của người ta. Cũng không nhiều sao, Đường Quả không tại đại sảnh bên trong ở lâu, nàng muốn về đến phòng bên trong, nhìn xem những sát thủ kia đang làm gì, cách chương.